Chàng rể bác sĩ, chương 1427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1427, bằng cách này, ngay cả khi Diệp Phi có thể làm ra một công thức bí mật tốt hơn trong tương lai, hắn sẽ khó có thể trong thời gian ngắn lấy lại thị trường và khi tận dụng được hũ vàng này, chúng ta sẽ có nhiều tài nguyên và sức mạnh hơn, đối phó với Diệp Phi lúc đó sẽ dễ dàng hơn. Anh ta nhìn xa trông rộng, anh ta luôn ghen tị với y thuật của Diệp Phi, và lần anh ta bị dạy dỗ ở Trung Hải vẫn hiện lên sống động trước mắt anh ta, vì vậy anh ta dù có đấu với kẻ thù nào cũng luôn dùng hết sức. Tôi biết rồi, Nguyên Họa khẽ gật đầu. Tôi sẽ làm cho buổi họp báo trở nên sôi động. 3 giờ chiều hôm sau, hàng trăm phóng viên tập trung tại sảnh tầng 1 của tòa nhà Uông Thị. Ở trung tâm tiêu điểm, Nguyên Họa trong bộ quần áo trắng và quần đen, bên cạnh là một tá giám đốc điều hành cấp cao của công ty dược phẩm sao. Đỏ, Triệu Tư Kỳ cũng nằm trong số đó, ngẩng cao cổ với khuôn mặt thanh tú. Hôm nay, cảm ơn tất cả các vị đã đến. Nguyên Hòa có nụ cười dịu dàng, phong thái đoan trang, ngữ khí dễ chịu như gió xuân. Cô ta hùng hồn nói chuyện với phóng viên, nói rằng công ty dược phẩm Nhược Tuyết đã sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để ăn cắp công thức bí mật. May mắn thay, công ty dược phẩm Sao Đỏ đã đăng ký bằng sáng chế trước. Ngoài ra, Cục Y tế đã quan tâm đầy đủ để ngăn chặn hành động làm nhái của công ty dược phẩm Nhược Tuyết. Nếu không, công ty dược phẩm Sao Đỏ sẽ bị thiệt hại lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Thần Châu. Tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé, cả nhà. Vụ án đã bước vào giai đoạn tranh tụng, và những kẻ phạm tội có liên quan cũng đã bị bắt. Tôi sẽ gọi cho tất cả mọi người ở đây hôm nay. Trước tiên, chúng tôi sẽ thông báo vấn đề để công chúng hiểu chung, để chúng tôi không bị mấy tên ăn cướp lợi dụng. Tôi tuyên bố một lần nữa rằng tôi đã mua công thức bí mật với giá 13.000 tỷ đồng, và tôi chắc chắn không lấy nó từ công ty dược phẩm Nhược Tuyết. Thứ hai, tôi muốn cho mọi người xem sản phẩm và xem dược phẩm Sao Đỏ thực sự có tác dụng gì. Nguyên Hỏa nói với các phóng viên một cách có trật tự, sau đó yêu cầu Triệu Tư Kỳ tiến về phía trước và để cô ta duỗi bàn tay trái trắng trẻo và mềm mại của mình. Đây là trưởng bộ phận kiểm soát rủi ro của chúng tôi, Triệu Tư Kỳ tốt nghiệp Harvard, trẻ đẹp, vẻ ngoài vô cùng thanh lịch. Một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú như vậy, nếu trên tay có vết sẹo có phải là rất độc ác không? Nguyên Họa giới thiệu danh tính của Triệu Tư Kỳ với mọi người, để mọi người có ấn tượng với cô ta là một bạch phú Mỹ, và cũng để cho khía cạnh xinh đẹp nhất của cô ta nở rộ với mọi người. Thực tế cũng đúng, rất nhiều người bị mê hoặc bởi Triệu Tư Kỳ, vẻ đẹp và trí tuệ cùng tồn tại. Vào lúc này, Nguyên Họa lấy ra một con dao nhỏ và đánh vào cánh tay của Triệu Tư Kỳ cười khúc khích. Áp Triệu Tư Kỳ khế kêu một tiếng, trên cánh tay xuất hiện một cái miệng vết thương không ngừng chảy máu. Điều này cũng khiến các phóng viên có mặt bất ngờ, nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối và xót xa. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà bị rạch tay hung hãn như vậy, sợ rằng sẽ để lại sẹo, thật đáng tiếc. Một số phóng viên nam muốn chạy đến để ôm Triệu Tư Kỳ an ủi. Bây giờ là lúc để chứng kiến sự kỳ diệu của dược phẩm Sao Đỏ của chúng tôi. Nguyên Hỏa đã nhờ người mang một lọ thuốc đến và bôi lên vết thương của Triệu Tư Kỳ. Cách chương.